Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, Lôi Diệu Hiên cùng Ngưu Diêm Vương. Võ tinh lấp lánh, chương 1301, Lôi Diệu Hiên cùng Ngưu Diêm Vương cấp 7 tinh văn cảnh giới. Thánh nhân tướng một tôn cấp 6 ma thần oanh sát. Tràng diện này vĩnh viễn như ngừng lại bốn phía tất cả mọi người trong đầu. Cả một đời cũng vô pháp quên. Lúc nào, thánh nhân cũng có thể vượt qua như thế đại cảnh giới đi đồ thần rồi. Hình Yến chết, Diêm Vương Điện Thông Thiên chết, Tử Thần Ma Sinh Linh chết. Đây đều là đứng hàng tại siêu phàm giới cấp cao nhất kia một nhóm người vật. Mỗi một vị đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều sẽ có được khó mà lường được tác dụng. Dương Vũ chứng đạo thần dược sư chi vị, liền đem tầm 10 tôn thông thiên cùng một chỗ oanh sát. Tác phẩm lớn này tại cái này vạn năm thời gian tựa hồ là lần thứ nhất đi. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào đi hình dung Dương Vũ. Đây thật là một cái chưa đầy 30 tuổi thiếu niên làm được sự tình sao? Cho dù là sống vạn năm lâu lão yêu đều chưa hẳn có dạng này năng lực đi. Tử thần ma không có dễ dàng chết như vậy. Hắn ma hạch muốn chạy trốn, bị Cung Tư Lan một thanh bắt được. Vũ Nhi tốt, Cung Tư Lan vui mừng lớn tiếng nói. Một trận chiến này thật sự là giết ra bọn hắn Dương gia phong phạm. Thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhiều như vậy xem lễ người ở đây. Về sau xem ai còn dám lại đánh bọn hắn Dương gia chủ ý. Chỉ là, bọn hắn còn chưa tới chúc mừng. Bầu trời đột nhiên lại có lôi điện chi lực hướng phía phương hướng này oanh sát đi qua. Kia một thanh trường mâu màu tím. Trường mâu từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một đạo 10 vạn trượng tử sắc trường long. Hướng phía Dương Vũ vị trí ám sát quá khứ. Trong nháy mắt. Dương Vũ lông mao dựng đứng, đây tuyệt đối không phải đợt thứ tư thần lôi chi lực, mà là cố ý lực lượng. Cái này trường mâu màu tím tới quá nhanh, hắn hoàn toàn không có phản ứng năng lực, cùng Tư Lan bọn hắn cũng có hay không năng lực như vậy. Trơ mắt nhìn cái này trường mâu màu tím chuẩn bị đem Dương Vũ đánh giết. Muốn giết ta thiếu gia, nào có dễ dàng như vậy? Nguyệt Hoài Cẩn thanh âm kinh vang lên, một đạo như trăng lưỡi đao lực lượng đánh tới, đem cái này trường mâu màu tím chi lực cho oanh tạc. Nguyệt Hoài Cẩn phản kích một chiêu về sau, ngẩng đầu lại là hướng về một phương hướng cầm ra một chảo. Một con sắc bén vô cùng chảo kình xé rách không gian. Chớp mắt đến vừa mới xuất thủ đánh lén Dương Vũ thân ảnh của người nọ. Người kia nâng lên nắm đấm liền đánh ra ngoài, đem kia một chảo đánh nát, còn có mạnh như thế người. Người kia thân hình sau áp chế một chút hoảng sợ nói. Tới cũng đừng giấu đầu lộ đuôi, Nguyệt Hoài Cẩn lớn tiếng nói. Người kia chậm rãi từ trong hư không đi ra, rõ ràng là một nhìn không cao hơn 40 tuổi tráng niên nam tử. Hắn một đầu trương dương tóc tím. Một bộ thêu lên viền vàng áo tím lấy thân, lộ ra ngọc thụ lâm phong. Cùng Tư Lan cùng xem lễ thông thiên hoảng sợ nói. Lôi Diệu Hiên, Tử Tiêu Điện Thái Thượng Hộ Pháp một trong. Thành danh tại vạn năm trước đó, thuộc về đỉnh cấp thông thiên liệt kê nhân vật. Có thể đứng vào siêu phàm giới bách cường thông thiên một trong. Đây là chúa tể một phương cấp bậc nhân vật. Hắn một người có thể diệt sát bất luận cái gì nhất lưu thế lực. Không cần tốn nhiều sức, ai sẽ nghĩ đến nhân vật như vậy, sẽ đích thân xuất thủ diệt sát Dương Vũ đâu? Ngươi đến từ chỗ nào? Siêu phàm giới nội ứng nên không có ngươi nhân vật như vậy. Lôi Diệu Hiên nhìn xem Nguyệt Hoài Cẩn hỏi, ngươi không có tư cách biết bản tiểu thư lai lịch, ngươi không xứng. Nguyệt Hoài Cẩn nhàn nhạt đáp lại nói, dừng một chút nàng đang chuẩn bị ra tay với Lôi Diệu Hiên thời khắc. Lại cảm nhận được trong hư không có dị động, nàng khẽ kêu nói, còn có không biết thân bọn chuột nhát, cút nhanh lên trở về đi. Ha ha, người cô nàng này thực lực thực tình không tệ, làm bổn điện chủ phu nhân đi. Một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên, một trận tà khí mãnh liệt, một đạo to lớn thân hình cưỡi một con trâu già xuất hiện ở trước mọi người. Hoành ngồi tại lão nghiêu bên trên chính là một lão giả đầu hói, trên mặt mang cực kỳ hèn mọn thần sắc, nhìn chằm chằm Nguyệt Hoài Cẩn, tựa hồ hung ác không được đem Nguyệt Hoài Cẩn cho nuốt sống rơi. Nghiêu Diêm Vương, đám người lại một lần nữa kinh hô lên. Bọn hắn nhìn thấy cái này một tôn nhân vật, so với gặp Lôi Diệu Hiên còn muốn e ngại. Đây là Diêm Vương Điện một vị phó điện chủ, người xưng Nghiêu Diêm Vương. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, Lôi Diệu Hiên không thể so với Nghiêu Diêm Vương thực lực chênh lệch. Nhưng hắn còn có nhân tính, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng là Nghiêu Diêm Vương lại sẽ không lo lắng cái này. Chỉ cần hắn thích, có thể muốn ngàn vạn sinh linh tính mệnh. Diêm Vương Điện tu luyện tử vong chi đạo cũng không phải là nói ngoa. Một bộ phận xem lễ người cấp tốc lui lại, đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Dương Vũ chứng đạo thần dược sư sẽ dẫn tới đáng sợ như vậy nhân vật. Dương Vũ cùng Dương gia xong đời, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, lại dám đánh bản tiểu thư chủ ý. Nguyệt Hoài Cẩn mắt cao hơn đầu, đối Nghiêu Diêm Vương khinh thường nói, trước mắt hai người này thực lực đều rất mạnh, nhưng nàng cũng không yếu. Chậc chậc, miệng nhỏ thật đúng là kén ăn. Bổn điện chủ thích. Nghiêu Diêm Vương cười một tiếng, hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn nhô ra một tay nắm, hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn doanh doanh một nắm eo nhỏ bắt tới. Cũng tại lúc này, Cung Tư Lan nhanh chóng hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt qua đi nói. Vũ Nhi, chúng ta đi mau, hiện tại đi đi cái nào đều như thế. Xem trước một chút đi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Hắn cũng nghĩ không thông, mình sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Dù là hắn trở thành thần dược sư, còn không đáng đến những bá chủ kia cấp bậc nhân vật đến đây giết hắn đi. Đây cũng quá cất nhắc hắn. Không đợi Nghiêu Diêm Vương tay bắt được Nguyệt Hoài Cẩn chi tiến, nàng trở tay vỗ ra một trường, đem Nghiêu Diêm Vương công kích đánh nát. Các ngươi cùng lên đi. Nguyệt Hoài Cẩn quát to một tiếng, phóng xuất ra cấp 8 Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực, hướng phía Nghiêu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên tập quyển tới. Nguyệt Hoài Cẩn còn ở vào cao cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới, thế nhưng là lực chiến đấu của nàng không thể lấy cái này cân nhắc. Nàng thế nhưng là tòng thần giới trung hạ tới thần nữ, đối mặt siêu phàm giới người, nàng có vượt cấp mà chiến bản sự. Người cô nàng này thật to gan, xem ra không đem ngươi khống chế lại, ngươi là không biết bản Diêm Vương lợi hại. Nghiêu Diêm Vương uống cùng một chỗ, nồng đậm tử khí phóng thích ra ngoài, bao phủ trên không một phiến thiên địa, tử vong không gian. Nghiêu Diêm Vương thế nhưng là Diêm Vương Điện phó điện chủ, là bá chủ cấp bậc nhân vật, đã sớm đem tử vong chi đạo tu luyện đến cường hãn nhất tình trạng. Hắn xuất thủ liền bao phủ tại mấy trăm dặm không gian, cùng Nguyệt Hoài Cẩn chém giết ở cùng nhau. Lôi Diệu Hiên lui ra, cũng không có gia nhập vòng chiến. Đáng tiếc, Nguyệt Hoài Cẩn lại không cho hắn cơ hội. Có hồ ánh trăng hướng phía hắn công kích mà tới, thật mạnh chiến lực. Lôi Diệu Hiên ở trong lòng thầm hô một tiếng, cũng không thể không xuất thủ nghênh đúng. Ba tôn bá chủ cấp bậc thông thiên trên 9 tầng trời chém giết, tạo thành vô cùng kinh khủng dị tượng. Lúc này Dương Vũ nhanh chóng cướp đến mình dược đỉnh trước, đem nắp đỉnh mở ra, mấy viên tam kiếp thần đan bay vút ra, từng luồng ánh sao lấp lóe, như là tinh thần vô cùng lóa mắt. Mùi thuốc đạo phiêu vạn dặm, nơi xa những người kia ngửi thấy mùi thuốc đạo, lập tức bị hấp dẫn. Mau nhìn, Dương Vũ dược đỉnh mở ra, thần đan xong rồi. Thương thiên a, Dương Vũ thật trở thành thần dược sư, hơn nữa còn là tam kiếp thần dược sư. khó trách có thể kinh động những cái kia thông thiên lão quái. Đáng tiếc, Diêm Vương Điện, Tử Tiêu Điện đều muốn giết hắn. Hắn chú ý phải sớm thiên. Dương gia dễ khi dễ, nhưng là Dược Sư Liên Minh cũng không tốt khi dễ. Dương Vũ thế nhưng là Dược Sư người trong Liên Minh. Trừ phi là Dược Sư Liên Minh Minh chủ chạy đến, nếu không Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết Dương Vũ luyện thành là cái gì thần đan đâu, ngoặc kép chấm chấm. Cung Tư Lan đối Dương Vũ một tấc cũng không rời, sợ lại có cái gì cường giả ra tay với Dương Vũ. Dù là chết, nàng cũng muốn chết tại Dương Vũ trước mặt. Từ giờ trở đi Dương gia nhưng không có nàng, nhưng không thể không có Dương Vũ. Vũ Nhi, đây là Ngọc Hoa Đan. Cung Tư Lan hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đáp, là Ngọc Hoa Đan, Ngọc Hoa Đan, đây chính là tăng lên thông thiên cảnh giới thực lực đan dược. Giá trị phi thường cao, cũng không phải ai mới có thể mua được. Siêu phàm giới bên trong người dược sư này có hạn, có thể luyện chế ra Ngọc Hoa Đan đã ít lại càng ít. Huống chi là tam kiếp Ngọc Hoa Đan, một viên tương đương với 3 viên phổ thông Ngọc Hoa Đan. Cung Tư Lan không kịp chờ đợi hướng Miêu Lư Kỳ nói. Miêu phó minh chủ, các ngươi đến xem. Vũ Nhi luyện thành tam kiếp Ngọc Hoa Đan. Nàng lời này lại một lần nữa tạo thành không nhỏ oanh động, rất nhiều thông thiên cường giả ánh mắt đều đỏ bừng lên. Hận không thể tiến lên lướt qua tới. Miêu Lư Kỳ cũng không lo được Dương Vũ bên người có thể bị nguy hiểm hay không. Nhanh chóng rơi xuống Dương Vũ bên người, nhìn về phía Dương Vũ luyện thành mấy khỏa đan dược, kích động nói, đan thể mượt mà, đan văn rõ ràng, mùi thuốc nồng đậm, ánh trăng lóa mát, đúng là cực phẩm Ngọc Hoa Đan. Hảo hảo, Dương Vũ ngươi rất tốt a. Miêu Lư Kỳ thanh âm rất lớn, dù là ở xa ngoài trăm dặm người đều nghe được rõ ràng. Xem lễ người lại có cái nào là kẻ yếu. Bọn hắn nhãn lực, nhĩ lực đều kinh người. Thấy được Dương Vũ thần đan, cũng nghe đến Cung Tư Lan cùng Miêu Lư Kỳ đối thoại, hoàn toàn có thể xác định Dương Vũ là thần dược sư không thể nghi ngờ. Mặt khác, kia Ngọc Hoa Đan bọn hắn cũng muốn a. Bọn hắn hận không thể tiến lên đem Ngọc Hoa Đan cướp đến tay. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trên 9 tầng trời còn chiến đấu bên trong người, bọn hắn liền lo lắng, sợ bị liên lụy. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng nổ vang ra, một bóng người đập xuống. Đạo nhân ảnh kia thình lình chính là Nguyệt Hoài Cẩn, nàng thế mà bị Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên liên thủ đánh bại. Thiếu gia đem hồn phách đưa ta, nếu không ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nguyệt Hoài Cẩn hướng phía Dương Vũ truyền âm nói, không sai, nàng còn có một bộ phận bản nguyên hồn phách tại Dương Vũ thần đình bên trong. Chỉ có đạt được hoàn thành hồn phách, nàng mới có thể bộc phát ra cường đại hơn sức chiến đấu. Nếu không nàng thật không phải Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên đối thủ. Ngưu Diêm Vương tử vong chi đạo thật là đáng sợ. Còn có Lôi Diệu Hiên lôi đình chi đạo cũng rất cường đại. Nguyệt Hoài Cẩn xem thường sức chiến đấu của bọn họ. Hai người bọn hắn người cảnh giới đều không thua gì nàng. Nàng có thể lấy 1 chọi 2 đã rất lợi hại. Cô nàng ngoan ngoãn đầu hàng. Làm ta điện chủ phu nhân đi. Ngưu Diêm Vương lăng không mà hiện, mang theo nồng đậm lệ khí quát. Lôi Diệu Hiên cũng đi ra. Như là thiên binh thần tướng đối Dương Vũ nói, Dương Vũ thần phục ta Tử Tiêu Điện, ta có thể làm chủ cho ngươi lưu một cái cho phụng chi vị. Đồng thời sẽ hộ các ngươi Dương gia, nếu không ta sẽ ra tay trị ngươi chi tội. Ta có tội gì? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn uy phong lẫm lẫm Lôi Diệu Hiên hỏi. Mạo phạm thần nữ, giết ta Tử Tiêu Điện đệ tử. Lôi Diệu Hiên lạnh nhạt nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, còn dám can đảm khống chế ta Tử Tiêu Điện người. Người thật sự là không biết sống chết. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến thần phục. ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiếu gia đưa ta hồn phách, ta có thể đối phó bọn hắn. Nguyệt Hoài cẩn thúc giục nói. Ngay tại Dương Vũ khó xử thời khắc, có một đạo âm thanh vang dội vang lên. Ta Thiên Cung thủ tịch đệ tử ngươi cũng dám uy hiếp. Lá gan thật to lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.